Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 49, 1049. Từ biến thành mèo nhà, Thái Cực mỗi ngày phủ notebook không buông tay. Bởi vậy, nó thực minh bạch chiêu tài miêu là thứ gì. Đương nhiên không phải chỉ chiêu tài kia chỉ xuẩn miêu, mà là gốm sứ miêu bài trí. Móng vuốt hoàng a hoàng, quả thực xuẩn đã chết, mơ tưởng làm chậm mất mặt. Thái Cực từ trong lòng ghét bỏ này phân sai sự, bất quá nghĩ nghĩ, nó vẫn là nghe lời nói mà ngồi xổm trên quầy thu ngân. Không có biện pháp cùng nhân loại tiến phòng bếp, vậy coi chứng xấu lão thử hảo. Tiểu thương bị miêu nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, động tác cứng đờ, giống như rối gỗ. Hơn nữa, ở thật lớn sợ hãi bao phủ bóng ma hạ, hắn liên tiếp tính sai tiền. Ngươi nhiều tìm 20, mạnh lệnh phi thu được tiền đếm đếm, phát giác mức không đúng, vì thế hảo tâm nhắc nhở. Xin lỗi, tiểu thương một bên âm thầm kêu khổ, một bên vội không ngừng xin lỗi, cũng đem tiền lấy về tới. Không biết khi nào, Thụy Tuyết từ phòng bếp cửa sổ dò ra đầu, thần sắc bất thiện hỏi: hai ngươi là tưởng bị ta đóng gói cùng nhau ném văng ra sao? Thái Cực, ngoặc kép, mèo nhà đương hảo hảo, nó không nghĩ trường kiếm đi thiên nhai. Tiểu thương, ngoặc kép, có thể tồn tại, ai vui uy miêu một chuột nhanh chóng đoan chính công tác thái độ. Thái Cực không hề như hổ rình mồi nhìn chằm chằm lão thử. Nó lười biếng mà nằm sấp xuống, nhìn mỗi một cái xếp hàng khách hàng, thăng một chén đủ ăn sao? Hải sản hương vị như vậy bổng, vì cái gì không nhiều lắm điểm mấy phân, thăng thăng nhân ra đều nộp lên tam chương màu đỏ giấy, duy độc ngươi hai chương. Hừ, nhất định là thiếu giao tiền, mơ tưởng tránh được chậm hỏa nhãn kim tinh. Thăng thăng một đám xếp thành hàng, thay phiên thượng cống, không tuân thủ quy củ trực tiếp kéo ra ngoài chém. Thăng Thái Cực trong lòng diễn nhiều không được, cố tình biểu tình phi thường cao lãnh, quả thực là vương chi miệt thị. Miêu lực chú ý rốt cuộc rời đi, tiểu thương nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể tập trung lực chú ý công tác. Thụy Tuyết lúc này mới trở về công tác, có khách hàng ở xếp hàng, thấy Thái Cực sau nhỏ giọng hỏi: miêu hảo đáng yêu a, có thể chụp ảnh sao? Có thể, tiểu thương miệng đầy đồng ý. Tâm nói: đừng nói chụp ảnh, đem miêu trộm đi cũng chưa quan hệ. Thật tốt quá, nói chuyện chính là cái tuổi trẻ nữ hài. Lập tức các góc độ chụp miêu, cũng thuận tiện cấp xô ta người phục vụ cũng chụp một chương. Thái Cực phi thường phối hợp mà đứng lên, cũng đi qua đi lại, tiểu bộ dáng rất là uy phong. Nó vốn là nhan giá trị siêu cao, hơn nữa Thụy Tuyết cố ý khống chế ẩm thực, bởi vậy trước sau dáng người cân xứng, thân thể yêu nhã. Này miêu thành tinh đi, tuổi trẻ nữ hài rất là kinh ngạc. Nhà ta miêu chụp cái chiếu quả thực muốn chết muốn sống, nó cư nhiên chủ động bãi tư thế. Đúng vậy, thành tinh. Tiểu thương nghiêm trang gật gật đầu, ở sâu trong nội tâm phi thường hy vọng có người có thể thu này miêu tinh. Thái Cực nheo lại mắt, giơ lên móng vuốt làm bộ dục cào, uy hiếp ý vị tràn đầy. Tiểu thương trong lòng nhút nhát, ngoài miệng lại không chịu thua. Lão bản nương nói không nghe lời liền ném ngươi. Thái Cực thân hình cứng đờ, hậm hực mà gác xuống móng vuốt. Hôm nào lại thu thập ngươi? Nó trong ánh mắt rõ ràng để lộ ra như vậy ý tứ. Tiểu thương nghĩ thầm, một con sẽ không biến thành người miêu có cái gì hảo kiêu ngạo, sớm muộn gì đem ngươi tắc nhân ra trong bao trộm đưa rớt. Miêu giống như rất thích ngươi. Tuổi trẻ nữ hài hâm mộ mà nhìn tiểu thương, tiếp tục nói: Thật tốt, cư nhiên là hút mưu thể chất. Trên thế giới có một loại người, chẳng những có thể làm lưu lạc mưu buông cảnh giác, còn có thể làm nuôi trong nhà mưu chủ động thân cận. Phảng phất trời sinh chính là mưu vương, được hoan nghênh trình độ, quả thực làm người hâm mộ ghen tị hận. Tiểu thương ha hả cười gượng, trong lòng tưởng, mưu đều rất thích nó, nhưng ai muốn mưu thích, nó hận không thể khắp thiên hạ mưu đều ly nó rất xa. Liền như vậy gập ghềnh vội qua cao phong kỳ, Thụy Tuyết trong lòng biết làm hamster cùng mưu đãi ở bên nhau là thực không chuột đạo hành vi. Vì thế nàng phân phó tiểu thương, ngươi mới vừa thượng thủ, không có gì kinh nghiệm, liền trước tiên ở một bên nhìn học đi. Lúc này người không nhiều lắm, ta một người có thể ứng phó tới. Tiểu thương như được đại xá, chạy nhanh đem quầy thu ngân vị trí tránh ra, sau đó ly mưu rất xa. Thụy Tuyết tiếp đón khách hàng, thuận tiện cấp tân công nhân làm mẫu. Ngươi hảo, ăn chút cái gì? Tam cân tôm hùm đất. Bạch Vi Trúc trả lời, ngươi tới quá muộn, tôm hùm đất sớm không có. Thụy Tuyết cười nói, đổi mặt khác đi, thích ăn đồ vật có rất nhiều. Lại không lâu tôm hùm đất liền phải qua mùa tiết, nàng mới tính toán chạy nhanh ăn nhiều mấy cân. Bạch Vi Trúc hơi chút một cân nhắc, sửa lời nói, một cân ốc móng tay, một chén sủi cảo tôm, lại thêm một phần nướng cá trình, hành. Thụy Tuyết thu tiền, sau đó hồi phòng bếp chế tác. 3 phút sau, nàng đem ốc móng tay, sủi cảo tôm, cá trình đặt ở một cái khay, sau đó đi tới trình cấp Bạch Vi Trúc. Tiếp theo, nàng dò hỏi tiếp theo vị, ăn cái gì? Lý Dương trả lời, tới chén sủi cảo tôm, lại muốn phân đại con mực, phiền toái mau chóng, ta lập tức đến hồi bệnh viện. Thụy Tuyết tay hơi hơi một đốn, nàng nhớ ra rồi, người này là bệnh viện hộ sĩ, nghe nói qua tử thần miêu, như thế nào không biết sao xui xẻo đụng phải, không giấu vết liếc mắt miêu. Thụy Tuyết thoáng nhẹ nhàng thở ra, may mắn thái cực hiện tại lớn lên thực bạc tiệm tầng, cùng quá khứ hắc bạch miêu không quá giống nhau, đã lâu không thấy, gần nhất bệnh viện còn có tử thần miêu sao? Thụy Tuyết giống như tùy ý hàn huyên, kỳ thật là âm thầm nhắc nhở mỗ miêu, chạy nhanh trốn đi giảm bớt tồn tại cả mờ ni. Thái cực lỗ tai vừa động, nháy mắt minh bạch cái gì, nó phi thường nhạy bén mà nằm sấp xuống, nỗ lực đem chính mình xúc thành một đoàn, hận không thể đem vùi đầu lên. Lý Dương đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó mới phản ứng lại đây, liên tục xua tay, nào có cái gì tử thần miêu nha, điều này đây tin vịt ngoa, chờ đến mấy cái mê tín lão nhân qua đời sau, rốt cuộc không ai đem tử thần cùng miêu xả cùng nơi. Vừa rồi ngươi mới vừa nhắc tới thời điểm, ta đều ngây ngẩn cả người, suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới, phía trước đích xác từng có cùng loại nghe đồn, bất quá. Lý Dương bất đắc dĩ mà cười cười, bệnh viện đều là cái dạng này sao, cái gì đình thi gian thi thể sống lại, nửa đêm hộ sĩ tuần tra đi vào căn bản không tồn tại phòng. Trong mật thất có người làm cơ thể sống thực nghiệm, dù sao như thế nào ly kỳ như thế nào truyền, nhưng trên thực tế, mỗi quá đoạn thời gian liền sẽ đổi cái đồn đãi, liền giống như kia chỉ tử thần miêu, thực mau liền sẽ bị mọi người quên đi, bởi vì căn bản là không tồn tại. Nghe vậy, Thái cực giò ra đầu, thoải mái hào phóng duỗi cái lười eo. Tiểu thương thờ ơ lạnh nhạt, nháy mắt phản ứng lại đây, nguyên lai này miêu cũng là cái có án đế. Thụy Tuyết dơ dơ lên mi, có chút tò mò, phía trước không phải sợ tưởng đổi bệnh viện sao, như thế nào hiện tại thoạt nhìn không sợ. Lý Dương đương nhiên nói, lộng chút có lẽ có đồn đãi ra tới. Con không phải là tưởng hù dọa người sao? Sợ hãi liền thua, lại nói, mới vừa tốt nghiệp không hiểu chuyện, hiện tại đều công tác, vài tháng, mỗi ngày nghe quỷ chuyện xưa ăn cơm, tố chất tâm lý so trước kia hảo rất nhiều, thường xuyên trực đêm ban. Ngẫu nhiên còn phải theo vào phòng giải phẫu, hiệp trợ làm phẫu thuật, cái gì đại trường hợp chưa thấy qua, tâm lý thừa nhận năng lực thiếu chút nữa. Đã sớm bị dọa chạy, ngươi thật là lợi hại, lá gan thật đại, Thụy Tuyết không ngừng khen, trong lòng vừa lòng cực kỳ, dừng một chút, nàng mới tiếp theo nói, trước không hàn huyên, ta đi làm sủi cảo tôm, con mực Lý Dương vừa định chiếm vị trí ngồi xuống, lại bị tiểu thương ngăn lại, phiền toái chờ một lát hạ, đồ ăn phẩm yêu cầu tự rước di. Trước kia đều là đưa đến trên chỗ ngồi, Lý Dương có chút kinh ngạc. Gần nhất bệnh viện bận quá, nàng đã vài thiên không lại đây. Tiểu thương cười cười, bất đắc dĩ giải thích. Khách hàng quá nhiều, trước mắt trong tiệm nhân thủ không đủ. Hảo đi, Lý Dương tỏ vẻ lý giải. Một bên, Thái Cực trong lòng chuông cảnh báo Trường Minh. Vì cái gì xấu lão thử muốn chủ động nói chút có không? Quả nhiên là tưởng tranh sủng sao? Hừ, ngươi cho rằng có thể biến thành hình người. Ngươi liền thật là người sao? Quá ngây thơ rồi. Thái Cực cực bất hữu thiện mà nhìn chằm chằm tiểu thương. Hết hy vọng đi. Chậm tuyệt không cho ngươi chơi mưu cơ hội. Một lát sau, Thụy Tuyết đem sủi cảo tôm cùng con mực đưa cho Lý Dương. Đồ ăn tề, hảo, Lý Dương vô cùng cao hứng rời đi. Thấy tạm thời không khách hàng, tiểu thương thò qua tới, dò hỏi, lão bản nương, có thể hay không đóng dấu giá thời điểm đem đồ ăn phẩm cũng đánh thượng. Như vậy, có thể hữu hạn giảm bớt sai lầm money, mặt khác tốt nhất đóng dấu hai phần. Một phần chính mình lưu trữ, một phần cấp khách hàng, làm lấy đồ ăn bằng chứng, Thụy Tuyết lâm vào trầm tư. Trước kia bãi quán ven đường, cái gì đều không chú ý, về sau sinh ý dần dần làm đại, thế tất không thể lại như vậy tùy ý. Cẩn thận ngẫm lại, tiểu thương nói có đạo lý, đầu bếp có thể dựa theo thực đơn chuẩn bị. Không đến mức vội chung làm lỗi, danh sách đóng dấu hai phần, vạn nhất có người trứng gà bên trong chọn xương cốt, bọn họ cũng có thể ứng phó. Tuy rằng đến nay trước nay không gặp gỡ như vậy không nói lý, nhưng tương lai có thể hay không gặp gỡ, kia nhưng khó mà nói, sớm làm dự phòng luôn là tốt, cho nên suy xét kết thúc, Thụy Tuyết gật gật đầu. Nhịn đau nói, ngươi chủ ý thực hảo, lại tưởng thông đồng nhân loại. Thái Cực vạn phần khinh thường mà nhìn xấu lão thử. Tâm nói nhất định là bởi vì nó quá bổn, mới yêu cầu nhìn danh sách làm việc. Tiểu thương làm trò mưu mặt, cố ý nói, có thể giúp đỡ bội liền hảo. Ngay sau đó, hắn khiêu khích mà nhìn mưu liếc mắt một cái. Làm nửa ngày ngươi cũng có tiền án. Không phải cái gì hảo miêu. So hamster cường không bao nhiêu. Nên sẽ không trừ bỏ so với ta sớm vào cửa. Liền không khác ưu thế đi. Rốt cuộc ngươi sẽ không biến thành người. Sẽ không nói ngoại ngữ. Gấp cái gì đều không thể giúp. Chính là ăn ăn uống uống phế sai miêu. Thái Cực nheo lại mắt. Toàn thân đè thấp. Cái đuôi cuốn lên tới, hai lỗ tai sau áp, há mồm, lộ ra răng nanh, tiếng kêu cùng bình thường cũng không quá giống nhau. Trong đó ngầm có ý cảnh cáo, hiển nhiên cực kỳ tức giận, vì thế tiểu thương chạy nhanh ngậm miệng, nhưng tâm lý lại tưởng, sấn hiện tại chạy nhanh đắc ý đi, chờ về sau hắn cùng nhân loại hỗn chín. Sớm muộn gì đem miêu đuổi ra ra môn. Chờ xem, một miêu một chuột lẫn nhau đối diện, mấy tức gian liền giao lưu quá nhiều tin tức. Nhưng mà Thụy Tuyết hồn nhiên bất giác, thẳng chiêu đãi khởi tiếp theo vị khách hàng. Ai ngờ lúc này đem đồ ăn làm tốt, giao cho khách hàng sau. Miêu lại nhanh nhẹn mà nhảy xuống quầy thu ngân, chạy đến bên người nàng đứng. Chẳng những dùng cái đuôi vòng quanh nàng, còn dùng đầu hoặc thân thể chạm vào nàng chân. Cọ xong lại dùng ngãy ngãng hoặc mặt tiếp theo cọ. Thụy Tuyết, ngoặc kép, bởi vì ngôn ngữ không thông, nàng kỳ thật lặng lẽ có nghiên cứu quá miêu các loại hành vi đại biểu hàm nghĩa. Nếu nhớ không lầm nói, miêu ở người trên người lưu lại quen thuộc khí vị, hẳn là đem nhân loại trở thành phụ thuộc ý tứ. Này liền có điểm giống đánh dấu lãnh địa, suy nghĩ muốn chiếm lĩnh địa phương nơi nơi tản tự thân khí vị, biểu thị công khai chủ quyền. Như vậy địch nhân nghe thấy được hương vị, không nghĩ đánh nhau liền sẽ tự giác thối lui. Chỉ là Thụy Tuyết đem miêu ôm đến tầm mắt tề bình chỗ, mặt vô biểu tình, ai là ai phụ thuộc. Tới, chúng ta nói chuyện. Thái cực bị cử lên, một chút đều không sợ hãi, ngược lại trang nghiêm túc mục mà miêu một giọng nói, như là ở dặn dò. Ngươi là của trẫm, biết sao, cũng không có việc gì ly mộ chỉ yêu diễm đồ đê tiện xa một chút. Hết chương.